Đệ nhất kiếm thần, chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thá, há, xê vi a n lá, cộng trừ a chá, n không màng e a ne a co ma y nghe độ a sắc y tá p trung xung quanh chá, sinh tá e độ a y âng nhiên nhá âng nghe độ a sắc y này e a u e a n e a, theo dõi quê t e a u sinh tá, giá a đi a p huyên và nam sa e n. Nam sai nea, bản quyền ân yên trên trá, sinh tá, hai má tê y khép há, vá, má tê bình ta bản quyền ns. E ám nghe độ a sắc y bá si ết linh ea, bản quyền ân bên đê độ a sắc y cách khe ó không xa. Bá, má tê nê y má y nghe độ a sắc y không nhìn thá y, còn có má tê e ám nghe độ a sắc y eang chem chú theo dõi bên này, e ám nghe độ a sắc y kia chính là má y nghe độ a sắc y ea y chê độ a sắc ân lão. Chá, ea, bảng y. Bá, n há, ea, u, eang, ea, bảng y, dia, p, huyên, xóa, t, hi, a, n. Mà dia, p, huyên, ca bản quyền âng không giá trò gì, nhanh chóng xóa, t, hi, a, n, trên trá, sinh tá. Dia, p, huyên, vá, a, xóa, t, hi, a, n, nam, sa, e, n, lá, p, tá, bản quyền, c, má, má, t, ra, y, quan sát, dia, p, huyên. Giá, t, cu, a, c, tá, y, sao, liên minh, há, giá, y, ta, bá, tiêu, dia, t. Dia, p, huyên, ca, e, độ, a, sắc, y, nói. Nghe độ, a, y, e, oán, xem. Nam sai n nhìn trá m dia p huyên. Kia m trá thê độ a y ân giá y kia thá tê xá cộng trừ còn xá ân a y độ. Dia p huyên ca e độ a sắc y nói. Nghe độ a y e oán tia p ai. Nè vá y khóe mia ân nam sai n giá tê. Trong tình báo không nói dia p huyên nghe độ a y e tia n nhê độ thá. Chấm chấm, dia p huyên suy nga bản quyền má tê lắt sau e ó nói. Nam sai n, liên minh há, giá y e a bá tiêu đi a tê ân oán giá a ta và liên minh há, giá y e a cá tê thúc. Cá tê thúc giá y a y độ. Nam sai n e a tê nhiên ca e độ a sắc y nói. Ta ca em mờ thá y vá n chê độ a cá tê thúc nam sai n ta xá trá, vá thanh thê độ a y ân giá y, liên minh há, giá y xá không bia n má tê nhê độ thá. Mà chê độ a sắc c e o ta xá tiêu dia t nghe độ a y y và thê độ a y ân kia m tông. Dia p huyên gá t e a u, có chí he độ a sắc ân e a y, và y thì tá y ai. Nam sa e n he y cong môi, má t dây sau y tia n lên chê độ a sắc c má t b độ a sắc c cá trá, sinh tá, dung lên giá, giá y, má t tàn n s bay thá ân vá, phía dia p huyên. Tàn n s này chính là nam sa e n. Tá, C E A K A I giá T nhanh, nhanh E A N má, bản quyền C giá T nhá U nghe độ A sắc Y xung quanh E A U không cá P phá N á, bản quyền ân. Vào khóa N S khá C nam sai N B A N má T tia kia M quang lóe lên trên trá, sinh tá. M, má Y nghe độ A sắc Y còn chê độ A cá P phá N á, bản quyền ân, hai nghe độ A sắc Y trên trá, sinh tá, nhanh chóng lùi vá, sau E ó, hai nghe độ A sắc Y gá N nhê độ giá ân lá Y cùng má T lúc. Nam sai N nhìn đi A P huyên, trên má T mang ý ca E độ A sắc Y. Không há, là kia M tiên, nào tia P tá, C. Nói xong y ra e tay phá y lên, má tê dây sau, không gian xung quanh y ná, bản quyền tê ra, ngay sau e ó, vô xá, lá cộng trừ c lê độ a sắc bảng âm vá tê trá tê tá y tá p chung vào lòng bàn tay y nhê độ thá y chia u, sau e ó, trá, sinh tá, lá y dung lên giá y. Má tê tia ân ná, dung trá y vang lên, không gian trên trá, sinh tá, run giá y, vô xá kia em mờ quang và lá cộng trừ c lê độ a sắc bảng ân vá tê trá tê tá y e yên cua ân trá n e a ân khá p xung quanh. Khá y k n s này, xá c má tê má y nghe độ a sắc y thay e a y, vá y vàng lùi vá, sau. E ứng lúc này có tia ân kia em mờ gieo vang vá ân trên trá, sinh tá, nhê độ ân sau e ó, má tê bóng nghe độ a sắc y lùi nhanh vá, sau, lùi tá y tá n dìa trá, sinh tá. Nghe độ a sắc y này, chính là dia p huyên. Bá trá, biên giá y ca a trá, sinh tá, dia p huyên nhìn thoáng qua thanh kia em mờ bá c thiên trong tay, lúc này, thanh kia em mờ bá c thiên e á hoàn toàn ná, bản quyền tê ra, bia n thành vô xá, má n s vá n r y xóa ân e a t. Kia em mờ há y giá y, cách chương.